Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1388, sắc thái truyền kỳ. Smiley, cho tới nay, đường tu gặp qua mạnh nhất thần binh lợi khí, chính là trong cơ thể hắn cái kia bà, đem, thần kiếm, sau đó liền từng tại tiên giới Hoa Quỳnh nhất hiện, lại biến mất không thấy tăm hơi. Tô La Đao, tiên giới thần binh phổ ghi chép mấy vạn món uy lực cực mạnh thần binh lợi khí. Xếp hạng 10 vị trí đầu toàn bộ đều là thần khí. Nhưng những thứ này thần khí tất cả đều trưởng khống ở mỗi bên đại siêu cấp thế lực trí cường giả. Trong tay, bình thường căn bản là khó có thể nhìn thấy. Mà hắn đã từng sử dụng ngày tinh kiếm, chính là nhất kiện thần khí. Nhưng tại hắn độ thần kiếp thời điểm hủy diệt, nó, tên gọi là gì? Đường tu ngẩng đầu nhìn về phía trung niên. Chậm rãi dò hỏi, trung niên nói ra, ta không biết. Đường tu nheo cặp mắt lại, hỏi lần nữa, ngươi là làm thế nào chiếm được nó? Trung niên nói ra, ma vương quật. Đường tu trong lòng hơi chấn động một chút, nhìn trung niên nhãn thần tức thì biến được không giống nhau. Ma vương quật chính là cái này tội ác vực sâu tầng thứ 9, một cái phi thường khủng bố tuyệt địa. Coi như là chí tôn cảnh giới cường giả xông vào, đều là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Đã từng hắn trở thành chí tôn chi về sau, cũng khi đường xông vào ma vương quật, đạt được bên trong vô hận ma vương lưu lại truyền thừa chí bảo. Kết quả xông đến phân nửa, liền đã bản thân bị trọng thương. Cuối cùng không thể không bất đắc dĩ lui về. Vô hận ma vương, mười mấy vạn năm trước ma giới kinh khủng nhất cường giả. Nói hắn là ma giới thời kỳ đó đệ nhất cường giả đều không quá đáng. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Ngắn ngủi 8 thời gian ngàn năm, là được công vượt qua thần kiếp. Phi thăng thần giới, đường tu nhìn chằm chằm trung niên. Hỏi, ngươi đã tiến vào ma vương quật, nếu như ta đoán không sai, ngươi nên liền chí tôn cảnh giới đều không đạt được a. Trung niên nói ra, đại la kim tiên, nhưng ta đi vào. Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, tiên duyên như đây, xem ra thật là thiên ý. Ta một lần cuối cùng suy đoán, ngươi xông ma vương quật cũng không phải là vì vô hận ma vương truyền thừa chí bảo, mà là vì tự sát a. Đúng, trung niên ngữ khí như trước lạnh như băng. Đường tu lắc đầu than thở, chết tử tế không bằng kém sống, hà tất luẩn quẩn trong lòng đây mà thôi. Cái này bà, đem đoạn đao ta mua, bất quá ngươi còn cần trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Ngươi ở nơi này ép mua buộc bán, hẳn là gặp được rất nhiều tiến nhập tội ác vực sâu tiên nhân a. Lẽ nào sẽ không có người mua? Trung niên nói ra. Rất nhiều, bọn họ đều rất nghèo. Đường tu thấy buồn cười. 20 triệu tinh tủy đối với một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả mà nói, đều là một khoản số lượng không nhỏ. Thậm chí dùng 20 triệu tiên tinh, đều có thể ở tù ngục thai mua một vị đại la kim tiên cảnh giới tử đấu giả. Trừ phi là chí tôn cảnh giới, sợ rằng mới có thể sở hữu như này khổng lồ tài phú. Lập tức, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 20 triệu khỏa tinh tủy, giao cho trung niên sau cười nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ, cướp đoạt ngươi cái này bà, đem đoạn đao. Nếu như vậy, ta khả năng liền tiết kiệm 20 triệu khỏa tinh tủy. Trung niên nói ra, sợ nhưng không chết không ngớt. Đường tu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng sau bà, đem đoạn đao để vào chính mình bên trong không gian giới chỉ, cười hỏi, một vấn đề cuối cùng, các hạ xưng hô như thế nào? Trung niên trừng lên mí mắt, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, xem ở ngươi mua hạ đoạn đao phần lên, ta cho ngươi biết, ta gọi ưng, ưng liền một chữ ưng. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. mở miệng dò hỏi. Đúng, trung niên nói xong, xoay người hướng đệ nhị tầng cửa vào đi tới, cơ hồ là trong sát na, liền biến mất ở hắc vân vòng xoáy bên trong. Đường Tu nheo cặp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Hãn Hải quân chủ, nhàn nhạt hỏi, người có nghe nói hay không quá tên này? Hãn Hải quân chủ khuôn mặt nổi lên hiện ra phức tạp thần sắc, gật đầu nói ra, nào chỉ là nghe nói qua, tưởng chừng như là như sấm bên tai. 4.000 năm trước, có vị gọi Ưng Kim Tiên cảnh giới cao thủ đột nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, chém giết Kim Tiên kỳ cao thủ hơn 10 vị, Đại La Kim Tiên cường giả 8 vị. Bình quân hàng năm giết chết một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. 3.000 năm trước, Ưng lấy lực một người, tàn sát Huyễn Hải Tiên vực 18.000 tôn ma đầu. Trong đó hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Mà lúc này đây, Ưng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. 1.800 năm trước, Ưng vì hồng nhan, độc thân sát tiến Tử Vong Hải, tàn sát tử thần đại đế mấy nghìn vị thuộc hạ, càng là cùng chí tôn cảnh giới tử thần đại đế chém giết Cân Nhắc Nguyệt. Cuối cùng bị tử thần đại đế trọng thương, tiêu thất vô ảnh vô tung. Sự tích của hắn, từng việc nhất món món đều là truyền kỳ. Toàn bộ tiên giới ngoại trừ một người, so với Ưng càng có sắc thái truyền kỳ. Còn lại người tất cả đều không pháp sánh cùng. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, người nói người nọ là? Hãn Hải quân chủ nói ra. Tinh Tu đại đế. Đường Tu đáy lòng thấy buồn cười, không nghĩ tới Hãn Hải quân chủ dĩ nhiên đối với đã từng chính mình có cao như vậy đánh giá. Bất quá, hắn thành tựu chí tôn đại đạo, hoàn toàn chính xác trải qua gian khổ, vô số lần chém giết, đạp vô số cường giả thi thể, mới trở thành tiên giới chí cường chí tôn. Đi, đi theo hắn đi xem náo nhiệt, ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn cần nhiều như vậy tinh tủy, đến cùng là vì cái gì? Lập tức, hai người vùi đầu vào hắc vân vòng xoáy bên trong, tội ác vực sâu đệ nhị tầng, tắc thì là rậm rạp vô số hắc sắc rừng đá. Từng cây một dài ngắn không đồng nhất, cao đầy đủ vạn trượng, lùn chỉ có mấy thước hắc thạch. Bả, đem, cái này thế giới điểm xuyết phá lệ bất đồng. Đường Tu cùng Hãn Hải quân chủ theo đuôi ở Ưng phía sau, cũng không có trốn trốn tránh tránh che giấu thân hình, liền ngông nghênh như vậy theo. Con đường phía trước, Ưng gặp mấy lần phiền phức. Có tội ác vực sâu dân bản địa đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, mưu đồ cướp đoạt trên người của hắn tài vật. Có ma giới cao thủ ma tộc đối với hắn vây công. Còn có yêu giới cao thủ xuất thủ. Cuối cùng mỗi một lần vây công đều bị hắn đơn giản hóa giải. Hết thảy vây công hắn địch nhân đều bị hắn đều chém giết. Đường Tu cùng Hãn Hải quân chủ không có giúp hắn, biểu hiện hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Trong lúc, Đường Tu xuất ra theo Ưng nơi ấy mua được đoạn đao, liên tục không ngừng rót vào hỗn độn chi lực, tẩm bổ chữa trị bên trong vài vết rách, tìm hiểu cái này bà. Đem, đoạn đao bên trong huyền bí, không có đao hồn, lại vô cùng sắc bén. Hỗn độn chi lực không có bị ngăn trở, nắm trong tay liền dễ sai khiến. Đường Tu thử dùng thần niệm thao túng, lại phát hiện phá lệ ung dung, thì dường như thao túng một căn cơ hồ không có trọng lượng châm nhỏ. Thậm chí, khi hắn thần niệm dung nhập vào nội bộ về sau, hắn phát hiện đoạn đao bên trong, dĩ nhiên tồn tại từng viên một to bằng mũi kim điểm sáng, mà huyền diệu vô cùng khí tức, chính là theo quang điểm trên lên phát ra. Mặc dù là bả đem đoạn đao, nhưng phẩm chất hẳn là so với ta đã từng có thần khí ngày tinh kiếm phẩm chất cao hơn nữa. Tức thì liền cùng thần binh phổ xếp hạng 10 vị trí đầu những thứ kia thần binh lợi khí sánh được, sợ rằng đều không chút nào khiêm tốn sắc a. nếu như ta có thể bà đem cái này bà đem đoạn đao bổ toàn, nếu như ta có thể làm nó nội bộ lần nữa nảy sinh ra thần hồn, sợ rằng cấp bậc của hắn so với ta tưởng tượng cao hơn. Luyện khí ta rất là tinh thông, nhưng không có nửa phần nắm chắc có thể tu bổ tốt cái này bà đem đoạn đao, mà cần chất liệu càng là không biết nên lựa chọn như thế nào. Cho nên muốn bà đem đoạn đao tu bổ tốt, sợ rằng chỉ có thể tưởng tượng, căn bản là làm không được. Tội ác vực sâu đệ tam tầng, tội ác vực sâu đệ tứ tầng, tội ác vực sâu đệ ngũ tầng. Làm đường tu cùng hãn hải quân chủ đi theo ưng phía sau đi tới tội ác vực sâu phía dưới đệ lục tầng. Về sau, hai người phát hiện thắng đi tới phương hướng cũng không phải là đệ thất tầng cửa vào, mà là hướng tội ác mê lâm phương hướng nhìn lại. Một đường lên, cứ việc ba người không ngừng gặp phải một ít không có hảo ý yêu ma quỷ quái, nhưng hắn nhóm lại hồn nhiên không sợ, giao nộp tiền mãi lộ, lấy 10 vị chuẩn, mỗi người 10 viên tiên tinh, hoặc 10 viên ma tinh, hoặc 10 viên yêu tinh, hoặc tắc thì 10 viên linh tinh, hoặc 10 viên hắc tinh, giao nộp người, có thể đi qua, tiến nhập tội ác mê lâm, không giao lấy cấm đi qua, dám can đảm xông vào người, giết không tha. Đi thông tội ác mê lâm duy nhất con đường kia lên, một vị ma tôn cùng một vị yêu tiên, còn có 4 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, nhất cộng 6 vị tu luyện giả thiết trí chướng ngại vật trên đường, thu lấy từng vị đến người phí qua đường. Đường tu nhìn ưng chủ động giao nộp 10 viên tiên tinh, nhưng sau phi thường khiêm tốn đi vào, tức thì lấy ra 20 khỏa tiên tinh giao cho cái kia 6 vị tu luyện giả. Nhưng sau mang theo hãn hải quân chủ tiến nhập tội ác mê lâm bên trong. Tội ác mê lâm trong, rõ ràng nhất sắc cao ngàn trượng hắc tùng, không có chút nào trật tự đáng nói, nhưng mỗi một khỏa hắc tùng đều phá lệ kiên cố. Ở bên trong này, cách mỗi 10.000 thước sẽ có nhất gia kiến trúc loại tiên khí, hoặc lộ thiên quầy hàng, rất nhiều đến đây lưu lạc tội ác tiên vực yêu ma quỷ quái tiên. Giữa hai bên không có bất kỳ địch ý, tùy ý đi lang thang, theo nhất ra tiệm phô, từng cái quầy hàng thượng thiêu chọn cùng với chính mình thích bảo bối. Càng đi trong, bên trong cửa hàng cùng quầy hàng càng thiếu, giữa hai bên khoảng cách cũng liền càng lớn. Đường tu cùng hãn hải quân chủ theo ưng thâm nhập bên trong về sau, đi về trước 2 ngày chi về sau, liền chứng kiến ở lúc nhất chỗ cửa hàng bên ngoài dừng bước, lòng dạ hiểm độc lão ma, ưng thanh âm phá lệ băng lãnh. Cửa hàng môn bên trong, một vị dáng dấp xấu xí, dáng người khôi ngô ma giới cường giả, chậm gì từ bên trong đi tới. Hắn nhướng mí mắt, chứng kiến ưng về sau, tức thì nhíu mày, lộ ra vài phần tiếu ý, hỏi: ngươi có thể bà đem 24 triệu khỏa tinh tủy mang đến? Ưng ném ra nhất miếng không gian giới chỉ, nói ra: cho ta ngưng hồn lộ, ma giới cường giả kiểm kê quá tinh tủy số lượng, lúc này mới giơ ngón tay cái lên, thở dài nói: mười mấy năm trước ngươi mới vẻn vẹn hơn 3 triệu tinh tủy, không nghĩ tới như này thời gian ngắn ngủi, ngươi lại có thể bà đem 24 triệu khỏa tinh tủy toàn bộ góp đủ. Bội phục, thực sự là bội phục, đây chính là ngươi cần ngưng hồn lộ. Ưng xuất thủ nhanh như thiểm điện, bà đem ngưng hồn lộ nhận lấy về sau, giám định một phen, lập tức toát ra kích động thần sắc, hướng về phía cái kia vị ma giới cường giả ôm quyền nói ra: giao dịch kết thúc, hiện tại ngươi cũng có thể nói cho ta, đến cùng ở đâu mới có thể mua được ngưng hồn thuật thần thông bí pháp đi. Ma giới cường giả chỉ hướng mê rừng sâu chỗ, cười híp mắt nói ra: đi về phía trước vạn dặm, liền có thể chứng kiến ma hồn điện bảng hiệu cửa hàng. lão bản của chỗ đó chuyên môn bán ra các loại tiên quê quán, bí pháp, thần thông, ma giới, yêu giới, tiên giới, linh giới, nói chung các loại hệ thống, các loại bí thuật, thần thông, cái gì cần có đều có. Đa tạ, Ưng Trọng Trọng gật đầu, nhìn cũng không nhìn sau lưng Đường Tu cùng Hãn Hải quân chủ. Phảng phất hai người căn bản lại không tồn tại một dạng. Hướng tội ác mê lâm sâu chỗ chạy đi, ngàn dặm lộ trình, với hắn mà nói cũng không xa xôi. Tại hắn toàn lực chạy đi chung, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền xuất hiện ở ma hồn điện bảng hiệu xuống. Nay ngày tiếp tục ba càng, cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.